Aku tại vùng đảo Okinawa được xem là một thần dược có khả năng diệu kỳ, giúp cho người Nhật có tuổi thọ cao nhất thế giới. Và rong biển Mozuku cũng chính là thành phần quan trọng nhất, đảm bảo sự hiệu nghiệm của Sugoi Fukadan. Sugoi Fukadan với hàm lượng Mozuku cao nhất hiện nay, cùng với tinh chất của ba loại nấm là nấm shiitake, nấm linh chi và nấm agaricus, sẽ giúp cho cơ thể chống lại sự lão hóa, tăng cường hệ thống miễn nhiễm, phòng chống những chứng bệnh như ung thư, tai biến, đột quỵ, đột tử và cao huyết áp. Sugoi Fukadan theo dạng viên và nước do Trung tâm Thúy Nga độc quyền phân phối. Mọi chi tiết xin liên lạc 7148915665, 7148945811 hoặc order tại thuynga.shop.com. Trung tâm Thúy Nga trân trọng thông báo, chương trình Paris by Night Live Concert đặc biệt với chủ đề nhạc vàng muôn thuở sẽ được tổ chức tại Gold Nugget Casino Hotel, thành phố Lake Charles, Louisiana vào ngày thứ Bảy, 10 tháng 8 năm 2019 vào lúc 7 giờ tối. Với những nghệ sĩ quý vị yêu mến, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Thanh Tuyền, Minh Tuyết, Ngọc Anh, Trần Thái Hòa, Mai Thiên Vân, Trịnh Lam, Quỳnh Vi, Đan Nguyên, Băng Tâm, Ngọc Ngữ, Châu Ngọc Hà và sự góp mặt đặc biệt của Phi Nhung và quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 Hồ Văn Cường, danh hài Hồng Đào và Hoài Tâm. Để đặt vé xin liên lạc Vietcase TD Houston 832-820-9485 hoặc Thùy Nhung Shop 832-995-2111. Trung tâm Thúy Nga trân trọng kính mời. Để đánh dấu kỷ niệm 55 năm ca hát của nghệ sĩ Thanh Tuyền, Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu chương trình trực tiếp thu hình với chủ đề Thanh Tuyền một đời cho âm nhạc. Chương trình được diễn ra vào ngày Chủ nhật 1 tháng 9 năm 2019 với hai suất 2 giờ 30 trưa và 7 giờ 30 tối tại Pechanga Resort and Casino, thành phố Temecula, California. Với những nghệ sĩ gắn liền với tiếng hát Thanh Tuyền, nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Chế Linh, Anh Khoa, Phương Hồng Quế, Sơn Tuyền, Như Quỳnh, Ngọc Huyền, Mai Thiên Vân, Sheila và bé Hà Tiên, hài kịch với Hoài Linh, Chí Tài và Hứa Minh Đạt. Đặc biệt, nhạc sĩ Tùng Châu từ Úc sẽ đảm trách phần hòa âm của chương trình và sẽ phối hợp cùng với ban nhạc Brothers Band để đem đến cho quý vị một đêm văn nghệ thật đặc sắc. Để mua vé tham dự chương trình ý nghĩa này, xin liên lạc Trung tâm Thúy Nga qua số 714-894-5811 hoặc info@thuynga.shop.com. Trung tâm Thúy Nga và nữ danh ca Thanh Tuyền xin trân trọng kính mời. Quý khán giả thân thương và kính thưa quý vị, đây là lần đầu tiên mà chúng ta chính thức được gặp nhau trực tiếp live trên YouTube channel chính thức của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Và kính thưa quý vị, đây cũng sẽ là lần đầu tiên mà Ngọc Hân sẽ đưa quý vị đến gần hơn với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, bởi vì đây không phải là một chương trình interview, không phải là một phỏng vấn formal, mà đây là một cuộc mạn đàm, một cuộc trò chuyện mà quý vị sẽ cảm thấy rất gần gũi với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và quý vị sẽ biết thêm được rất nhiều điều về nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn và cuộc đời của ông. Không chậm trễ nữa, xin mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Con chào chú. Chào cháu, xin kính chào quý vị khán thính giả bốn phương. Hôm nay cháu nói chủ đề gì đây? Dạ, kính thưa quý vị, bây giờ Ngọc Hân bật mí với quý vị luôn là như thế này. Với cái mong muốn là sẽ đưa nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đến gần hơn với tất cả những quý khán giả đã yêu mến và yêu thương ông. Và đặc biệt hơn nữa là để nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những vốn liếng sống và những kiến thức của mình trong suốt những thời gian vừa qua đến với quý khán thính giả ở khắp mọi nơi. Thì chúng tôi đã bắt đầu thực hiện loạt talk show, chương trình là talk show với Nguyễn Ngọc Ngạn, mà trong đó chú Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ mạn đàm và trò chuyện với quý vị về những đề tài nóng hổi mà do chính quý vị gửi về yêu cầu, đòi hỏi và thắc mắc với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Quý vị yêu cầu chuyện gì, đòi hỏi chuyện gì, thắc mắc chuyện gì, Ngọc Hân sẽ chuyển lại cho chú Ngạn hết và chú Ngạn sẽ là người trả lời tất cả những câu hỏi đó rồi với quý vị. Và cái đề tài ngày hôm nay, đề tài đầu tiên mà quý vị đã chọn để mà mở hàng cho loạt talk show này với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn không gì khác, đó chính là truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn. Mình nói về truyện ma, nhưng mà trước khi mình nói về đề tài này á, chú, con xin phép chú, con phải nói cái này là nói thật nha. Hình như là cái việc mà chú đến với YouTube và mình thực hiện những livestream như thế này đó, hình như nó có hơi chậm, hơi trễ, phải không chú? Chắc một vài năm nữa thì phải kê cái giường để cho chú nằm. Dạ, tại vì con thấy là trong suốt những năm tháng vừa qua, từ truyện ngắn, truyện dài, truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn, đến những clip mà chú chia sẻ về những kinh nghiệm sống, nó tràn lan ở trên mạng, nó tràn lan ở trên YouTube. Và người ta đã dùng tên Nguyễn Ngọc Ngạn, dùng những sản phẩm mà tim ốc của chú để mà kiếm tiền cho người ta. Mà chú Ngạn thì không được gì hết trơn hết trọi. Mà đã vậy Facebook giả thì 15 đến 20 cái Facebook giả ở trên mạng. Mà đến giờ phút này chú vẫn chưa có cái gì cho đúng chính xác là của chú, cho tới khi Trung tâm Thúy Nga thực hiện cái YouTube channel riêng cho Nguyễn Ngọc Ngạn. Con thấy bất công quá à. Cảm ơn cháu. Vâng, thưa quý vị, quả đúng như Ngọc Hân vừa thưa với quý vị. Nhưng mà thôi, chúng tôi muộn còn hơn không. Thì thế này, vào đầu đó, là quý vị thấy tôi hỏi ngay Ngọc Hân là hôm nay chủ đề gì. Thì hôm nay là quý vị yêu cầu là chuyện ma. Nếu nói về chuyện ma thì nguyên chương trình này tôi, mặt tôi sẽ phải nghiêm và buồn, không thể cười được. Bởi vì kể chuyện ma mà cười thì nó, người ta không sợ. Thưa quý vị, như thế này, để chú thưa chuyện với quý vị thính giả là tại sao bắt nguồn từ chuyện ma mà chú lại viết chuyện ma, là đầu nối nó như thế này. Thưa quý vị, cách đây khoảng 20 năm thì chúng tôi đi cái tour, đi show ở bên Âu Châu. Thì bên Âu Châu thì quý vị biết là show bắt đầu là bao giờ cũng 7 giờ chiều tới 2 giờ sáng. Show nào mà dưới 7 tiếng khán giả đòi tiền lại. Thì 7 tiếng mà thời đó thì bầu show người ta không có mớn xe bus chuyên nghiệp như bây giờ. Xe bus chuyên nghiệp như bây giờ nghĩa là xe buýt của một cái công ty, thí dụ của Đức. Do người Đức lái, cái xe bus nó lớn. Mà ngày thời đó thì bầu show họ làm có tính cách giã chiến. Thì họ mướn một cái xe van chở nghệ sĩ, chở băng, đĩa. Và nhờ hoặc là thuê một người Việt Nam lái. Thì thưa quý vị là show làm tới 2 giờ thì chuẩn bị thay quần áo rồi tắm rửa này kia xong là lên xe bắt đầu chạy từ khoảng 3 giờ. 3 giờ sáng chạy suốt đêm qua thành phố khác hoặc là qua một cái nước khác, có khi cả 10 tiếng đồng hồ, có khi là 7-8 tiếng. Thì mạng sống của bao nhiêu nghệ sĩ ở trên ấy là chỉ trông vào cái anh tài xế đó thôi. Nếu anh ngủ gật một cái là kể như là chết hết. Mà quý vị cũng biết là xa lộ, nhất là xa lộ ở Đức, người ta phạt người chạy chậm chứ không phạt người chạy nhanh. Xa lộ ở đó là trung bình là chạy 140 cây số là bình thường. Để giúp cho cái anh tài xế đó thức mà lái xe thì mọi người ở trên xe đó phải kể chuyện. Đầu mối nó xuất phát như vậy. Thiệu Hoài Linh kể chuyện cười, rồi người này kể chuyện này, người chuyện kia. Thì chú nhớ hình như Hương Lan mới kể cho mọi người nghe rằng là khi đi trình diễn tuồng cải lương hay là văn nghệ tân cổ ở cái rạp hát cũ tại Bình Dương, thưa Thủ Đồng 1, thì ban đêm nằm ngủ có một nghệ sĩ bị ma nó hành. Thì sáng ngày tỉnh dậy đó thì thấy đất cát đầy ở trong miệng. Cái chuyện đó thì trước đó thì tôi cũng đã nghe rồi. Một số anh chị em nghệ sĩ cải lương cũng có kể, và hôm đó Hương Lan kể lại. Thì tôi thấy mọi người chú ý lắng nghe câu chuyện ma. Tôi mới nghĩ trong đầu tôi là sao mình không viết thử một chuyện ma xem nó như thế nào. Thì thưa quý vị là trước đó tôi đã đọc hết các chuyện ma của các nhà văn tiền bối. Thí dụ như là Nhất Linh, Bình Nguyên Lộc, Vũ Hạnh, Nguyễn Tuân, Thế Lữ, Hồ Trường An, vân vân, là các nhà văn tiền bối đã viết chuyện ma. Thì tôi đọc hết thì tôi thấy là chuyện ma của các vị đó, tôi có cảm tưởng là nó nhẹ quá, coi như là mình ăn ớt mà không đủ cay. Còn chuyện ma của Bồ Tùng Linh, tức là Liêu Trai Chí Dị, thì quý vị đã biết rồi, ma này là ma sexy, không ai sợ cả. Tức là những con hồ ly tinh ban đêm biến thành một thiếu nữ đến quyến rũ một chàng thư sinh ngồi học, thí dụ vậy. Thì tôi nghĩ trong đầu tôi bảo là ma này nó không có ăn thua gì đối với mình. Cho nên tôi định hướng, quý vị cũng biết rằng là mình làm cái gì mà mình có cái định hướng thì nó sẽ có cái mục tiêu. Thì tôi mới đặt ra một nguyên tắc là nghe chuyện ma của mình, người ta phải sợ. Nếu người ta không sợ thì mình thất bại. Đó là cái hướng mà chú đặt ra như thế. Tức là đọc chuyện ma Nguyễn Hoàng Ngạn hoặc nghe chuyện ma Nguyễn Hoàng Ngạn mà khán giả hoặc độc giả không sợ thì coi như là chuyện ma đó không thành công. Đối với tôi đặt ra cái hướng, cái tiêu chuẩn nó như thế. Thì ngay sau cái chuyến lưu diễn thì trở về nhà thì tôi ngồi vào bàn tôi viết chuyện đầu tiên là Đêm trong căn nhà hoang. Và chuyện ngay sau khi viết chuyện Đêm trong căn nhà hoang thì nghỉ một ngày thì tôi viết luôn cái chuyện thứ hai là Tiếng quả réo vong hồn. Đêm trong căn nhà hoang là viết trong vòng bao lâu chú? Chừng 3 ngày cháu. Mỗi chuyện chú viết trong khoảng 2-3 ngày. Thì sau khi viết thì chú chưa thu băng. Thưa quý vị là tôi không thu băng mà tôi đăng trên báo ở Toronto, Canada trước. Thì đăng trên tờ báo tự do của người bạn là Nguyên Nghĩa. Thì sau khi đăng cái chuyện mà Tiếng quả réo vong hồn đó, thì có một độc giả là một nha sĩ mới phone cho tòa soạn. Nói rằng ông ơi, cái chuyện này là chuyện thật hay là ông Ngạn ông ấy chế ra? Thì ông kia ông bảo làm gì có chuyện nào thật, cái này ông Ngạn ông vừa nghĩ ra sau chuyến đi Âu Châu về. Thì bà nha sĩ độc giả ra bài nói, nếu vậy thì ông ấy giỏi quá. Bởi vì tôi bây giờ ban ngày mà tôi không dám ra vườn sau. Ban ngày mà không dám ra vườn sau, sau khi nghe Tiếng quả réo vong hồn là bởi vì chú có tả cái dây phơi quần áo để con quả nó đậu ở trên đó. Thì bà ấy bây giờ đi ra phơi mấy cái khăn, không dám đi ra vườn sau. Thì chú mừng trong lòng là chú bảo nếu mà người ta sợ tức là mình đã đạt được cái mục tiêu rồi. Thì lúc đó đi sang bên Cali này để thu. Thì chú thu hai cái chuyện Đêm trong căn nhà hoang và Tiếng quả réo vong hồn đầu tiên. Nhưng mà thưa quý vị là lúc tôi viết chuyện ma cách đây 20 năm thì tôi không hề nghĩ tới cái chuyện ma nó sẽ về Việt Nam. Nhưng mà quả thực khi nó về Việt Nam nó mới trở thành chấn động. Một hiện tượng. Nó một hiện tượng lớn ở Việt Nam mà chúng tôi không ngờ đến. Ở Việt Nam nó ồn ào đến độ sau này tôi nhận được đến gần 10 bài báo của báo công an, để báo đủ các thứ báo. Và họ đặt những tựa đề là ai cho phép kinh doanh chuyện ma Nguyễn Hoàng Ngạn. Rồi có một người đăng bài là con tôi đi xe đỏ chung với tôi mà nghe cái chuyện ma Nguyễn Hoàng Ngạn. Ban đêm con tôi 8 tuổi, nó giật mình, nó khóc thét nên nó không ngủ được. Rồi đến độ mà ở trong nước có người ta lấy cả chuyện ma của tôi, người ta xuất bản, người ta in lại. Nhưng mà người ta sửa tên tác giả, tôi là Nguyễn Ngọc Ngạn thì họ lấy Nguyễn Ngọc không thôi. Đó, thì họ làm. Thì tôi mới thấy là tạo thành cả một cái làn sóng. Là tại vì cái khác biệt ở chỗ rằng là như Ngọc Hân, như cháu vừa nói với chú đó. Là cái chuyện ma của chú là cái chuyện ma mà gọi là toát mồ hôi. Người ta nghe người ta sợ. Người ta nghe người ta sợ. Nhưng mà học sinh là sang băng lúc đó còn cassette. Tặng cho nhau ngày sinh nhật, tất cả các món quà truyền. Thế lúc đó thì chú cũng chưa biết lắm. Thưa quý vị, tôi cũng chưa biết là cái làn sóng chuyện ma của tôi nó ồn ào trong nước như vậy. Đến khi mà các nghệ sĩ ở trong nước ra trình diễn, thì hầu như ai gặp cũng cứ nói chuyện ma thôi. Đàm Vĩnh Hưng vừa gặp chú lần đầu thì nói đọc ngay cái câu mà Hồng Đào nói ở trong cái Tiếng quả réo vong hồn là mẹ ơi, con chết rồi còn đâu. Đàm Vĩnh Hưng nói câu đó. Lệ Quyên cũng nói chú ơi, con nghe chuyện ma của chú ban đêm không dám ra khỏi giường. Thì bao nhiêu nghệ sĩ gặp chú chỉ hỏi chuyện ma thì chú cũng thấy buồn. Chú bảo mình làm MC công phu như thế hóa ra lại thua chuyện ma. Người ta gặp người ta chỉ hỏi chuyện ma, người ta không hỏi. Cháu ơi, rồi thưa quý vị là mới cách đây 3 tháng này, tức là hồi tháng 4 tôi sang Nhật thì có một cái tiệm ăn Việt Nam họ mời đến ăn. Chú với cô với một số người bạn nữa đi cùng đến ăn. Thì họ mời đãi một bữa ăn rất là thịnh soạn. Đến nơi họ chỉ nhờ chú có một việc nhỏ thôi. Vừa đến nơi họ mang cái iPhone như cháu đang cầm này, họ đặt trước mặt cô bảo là chú ơi, chú đọc lại cho cháu một câu chuyện ma ngắn ngắn, nghe là một đoạn hay là một câu thôi cũng được, để cháu thu lại xem cái giọng chú nó còn giống cái chuyện ma ngày xưa hay không. Mới cách đây 3-4 tháng đó cháu, tức là mà mới tháng 4 vừa rồi bên Nhật. Thì lúc đó chú đâu có nhớ chuyện nào, nhưng mà người ta đã nhờ như vậy mà mình đã ăn một bữa cơm ngon quá, không nhẽ không đọc một câu. Thì chú nói là đêm hôm ấy trời mưa rầm rả rích, trên con đường độc đạo vắng ngắt dẫn vào nghĩa địa, tiếng gió thổi vù vù từng cơn. Chú chỉ đọc đến đó thôi. Thì họ thâu cái câu đó, họ nói là vậy thì vẫn giống như chuyện ma ngày xưa. Thì thưa quý vị, là cái giọng chuyện ma nó đã chết ở trong đầu người ta, nó in sâu vào trong đầu người ta. Đến độ về sau này đó, cháu biết không, có những chuyện tình cảm, chuyện thường mà có người không dám nghe, bởi vì cái giọng của chú người ta nghe, người ta cứ liên tưởng tới chuyện ma. Cho nên cái chuyện tình cũng vậy. Chỉ riêng có một người gần gũi chú nhất, thân chú nhất là cô Kỳ Duyên. Tất cả tổng số chuyện, kể cả chuyện ma lẫn chuyện thường, là của chú đọc vào khoảng độ 90 mấy chuyện, khoảng 90 chuyện, 90 đĩa. Cô Kỳ Duyên chưa bao giờ nghe trọn một chuyện của chú, bởi vì cô cứ nghe 5 phút là cô ngủ mất rồi. Cô bảo em chỉ thấy cái giọng anh chính là một cái liều thuốc ngủ rất là tốt. Cứ, anh cứ, em cứ cắm cái băng này, anh nói vài câu là em ngủ rồi. Thì chú bảo thôi thế thì khỏi mua sữa ông chúa để dễ ngủ, bật truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn lên. Dạ. Nhưng mà chú ơi, thời gian đầu hai cái chuyện đầu tiên đó là mình tự nghĩ ra rồi chú viết ra, xong rồi sau đó có cái chuyện nào ở trong cái loạt truyện ma của chú mà nó là dựa trên một câu chuyện có thật không chú? Hoàn toàn không cháu, không có câu chuyện nào thật hết. Toàn là không có câu chuyện nào thật hết. Vậy mà sao chú diễn tả gì mà lúc ngồi nghe chuyện ma mà trong phòng quay này nó lạnh lạnh rồi nổi da gà hết? Không, nhiều người nghệ sĩ mà chú biết đó, ở Việt Nam ra đây đó, là chùm mền kín mít. Mà có cái tâm lý là người ta càng sợ thì người ta càng thích nghe cháu. Người ta càng sợ người ta càng thích nghe. Nhưng mà cháu nhân cháu hỏi có câu chuyện nào thật hay không, thì thưa quý vị, chúng tôi phải... thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà người viết thư cho tôi nói hoàn toàn là chuyện thật. Cái thư đó bây giờ này tôi vẫn còn giữ khoảng 8 trang, mà viết trên cái giấy khổ lớn mà, nhưng mà lại là màu vàng, có cái gạch ngang đó cháu, cái notebook. Trò với A4 đó. Thì lúc mà tôi ra chuyện ma được một loạt, vào khoảng độ 5 hay là 6 chuyện đó, thì tôi nhận được lá thư này từ Hawaii gửi cho tôi. Vì tôi có đưa cho cô Kỳ Duyên coi. Tức là một phụ nữ đang làm nghề lái taxi tại Hawaii. Quý vị cũng biết là người Việt Nam chúng ta làm nghề lái taxi tại Hawaii rất là đông. Tại vì đó là một nơi mà đón du khách thường xuyên mà. Thành thế ra làm văn nghệ ở ngoài Hawaii thường nó không có đông khách, là vì thế. Là vì weekend thì người Việt người ta phải lái taxi, phải mở tiệm. Bởi vì đó là cái mảnh đất đón du khách. Như bà viết thư cho tôi bảo là thưa ông Ngạn, đây là câu chuyện hoàn toàn thật của tôi, của chính cá nhân tôi. Thì tôi kể với ông Ngạn, ông Ngạn xem có viết lại để đọc thành chuyện hay không. Thì bà ấy mới kể rằng là chị ruột đó, thì đã định cư ở Hawaii từ lâu rồi. Thì mới bảo lãnh cô em sang. Thì ở Hawaii quý vị cũng biết là có một cái nghĩa trang của quân đội Mỹ, là những người chết trong trận Trân Châu Cảng. Nhật đánh bất ngờ trên châu cảng đó. Thì nghĩa trang nó rất là đẹp, nó làm trên một cái đồi thoai thoải này, tất cả là mộ bia trắng. Ai đến Hawaii cũng ra đó coi, chú cũng ghé đó chừng 3-4 lần. Nghĩa trang rất đẹp. Thì cái cô mà em là mới ở Việt Nam sang, thì đi thăm cái nghĩa trang đó, chị dẫn đi thăm nghĩa trang đó, thì tình cờ ngồi xuống cái ngôi mộ, một trong những ngôi mộ của mấy ngàn ngôi mộ đó, thì đêm hôm đó cái anh chàng lính Mỹ đã chết ở Trân Châu Cảng, tức là mình gọi là con ma, nhưng mà gọi là thằng ma thì đúng hơn. Thì cái con ma tức là của cái anh chàng lính Mỹ 19 tuổi mà cô này ngồi ở trên đó, ban đêm nó hiện về. Nhưng mà cái đặc biệt đó, khi mà cô này viết thư cho tôi, thì tức là cái con ma đó đã về với cô mấy năm rồi. Nhưng mà về trong hạnh phúc hai người sống như vợ chồng. Có nghĩa là ban ngày cô ấy lái taxi, ban đêm là về ở với chồng, nhưng chồng là ma. Thì ngay cái đêm đầu tiên cô ấy không dám kể cho chị ruột mình nghe, vì sợ chị ruột mình sợ. Đến đêm thứ ba, cái hồn ma nó vẫn cứ về ôm ấp và không làm cho cô này sợ một chút nào, mà trái lại cảm thấy rất là hạnh phúc. Thì cái cô đó sáng hôm thứ tư thì mới kể với chị ơi, một cái hồn ma người lính Mỹ tên này thế này, 19 tuổi, là từ cái hôm mà em ra thăm ngoài nghĩa trang, em ngồi trúng cái ngôi mộ đó, thì từ đó anh đã về với em, đêm nào cũng về, tụi em sống như vợ chồng. Thì cô chị cô mới nói rằng là như vậy là nó bỏ tao, nó lấy mày. Có nghĩa là con ma này nó khôn, tức là đã ở với bà chị bao nhiêu năm rồi, bây giờ cô em gái sang trẻ hơn, trung hơn, mới mẻ hơn, cháu biết ma mà cũng biết lựa vợ chứ đâu phải thương. Thì ma này nó về với cô em. Cô chị cũng kể lại từ ngày xưa chị sang, chị cũng ra đó và nó đưa đẩy làm sao để chị ngồi trúng cái ngôi mộ đó. Tên tuổi 19 tuổi rõ ràng còn khắc bia ở ngoài đó. Từ đó cho đến khi mà cái người đàn bà này viết thư cho chú là đã ở mấy năm rồi, và bảo chú viết lại chuyện ma. Thì thưa quý vị là tôi tin đó là chuyện có thật, bởi vì một người đã viết một lá thư rất là rõ ràng và kể tên tuổi như thế, đó là chuyện ma có thật, nhưng không xảy ra với tôi. Con nói thiệt chú nha, con không biết là khi mà chú kể chuyện ma, chú có cố tình chú đổi cái giọng của chú hay không, chứ thật sự con nghe cái chú kể chuyện ma nãy giờ con không biết đài mình có tăng máy lạnh lên hay sao, xong con ngồi con ớn da gà, xong chú cuối cùng chú một cái twist một cái con đỡ không có kịp, từ chuyện ma thành chuyện ngài. Mà khán giả comment rất nhiều, khán giả nói là chuyện của bác Ngạn lạ ở chỗ nè, nghe lần đầu là sợ đến quéo luôn, nhưng mà nghe nhiều lần đến mức thuộc rồi mà vẫn sợ. Phim kinh dị vẫn không làm con ám ảnh đến như vậy. Con đã từng mất ngủ vì chuyện ma của bác. Xong rồi, chuyện ma của chú, cháu sợ không dám nghe. Là bởi vì sao? Bởi vì nghe người ta kể lại thôi là cháu đã sợ quéo hết rồi. Cho nên là không dám nghe chính chú đọc. Rồi khán giả còn nói là bác vẫn là người MC dẫn chương trình hay nhất, cuốn hút trong từng câu bác dẫn, và chuyện ma là một khía cạnh khác rất hay của bác. Bây giờ sẵn khán giả nói như vậy, đang nói về cái điều này, con hỏi luôn là thưa chú, như chú có kể là trước đó chú đã đọc truyện ma của rất nhiều những nhà văn khác. Đúng cháu. Nhưng mà từ xưa đến giờ mà nhà văn Việt Nam mà cháu thấy mà để có cả một cái dấu ấn trong cái việc là truyện ma là chú là người đầu tiên. Có thể cháu nói đúng là tại vì thế này. Các chuyện ma chú đọc trước đây, thí dụ như của Vũ Hạnh, của Nguyễn Tuân, của Phạm Cao Củng, của Nhất Linh, của Bình Nguyên Lập, của Hồ Trường An, thì những chuyện ma đó có thể là các tác giả đó không chú ý dành nhiều thời giờ và không đặt ra một cái mục tiêu như chú. Họ nghĩ ra một cái chuyện ma, hoặc là phóng tác một chuyện ma, hoặc là thưa quý vị là họ cũng muốn viết thử một cái chuyện ma như thế nào. Khi mà tôi sang Mỹ thì tôi đặc biệt là tôi chú ý tới những chuyện mà người ta gọi là chuyện kinh dị, đúng hơn chứ không phải chuyện ma, của Stephen King. Cháu biết rồi, Stephen King là nổi tiếng về chuyện kinh dị. Ông ấy là người mà cách đây 39 năm, khi mà chú mới đặt chân sang Canada, tôi mới đặt chân sang Canada, thì tôi đọc ở trong cái cuốn Guinness đó, là ông ấy là người mà nhà văn viết chuyện kinh dị mà một năm kiếm được 37 triệu. Thì chú mới đi tìm tất cả những chuyện của ông ấy, chuyện ngắn, chuyện dài, nhưng mà để cho nó nhanh đỡ mất thì giờ đọc, thì chú coi tất cả phim của ông ấy. Dĩ nhiên là phim của Stephen King chú muốn viết, và thưa quý vị, tôi muốn viết theo kiểu Stephen King, gọi là chuyện kinh dị không phải chuyện ma, nhưng mà không viết được ở chỗ rằng ông ấy viết rất nhiều chuyện dựa theo Thánh Kinh. Người Việt Nam chúng ta là 90% là Phật giáo hoặc là đạo ông bà, chỉ có 9-10% đạo Thiên Chúa mà thôi. Cho nên là những chuyện trong Thánh Kinh đối với người Mỹ, dù là Công giáo hay là dù là Tin Lành, người ta đều dùng chung một cuốn Thánh Kinh, cho nên là khi nhắc tới Thánh Kinh thì người ta hiểu ngay. Còn đối với người Việt Nam, nếu mà tôi viết về những chuyện dựa theo Thánh Kinh, chẳng hạn như Quỷ Sa Tăng 3 số 6 này kia, thì phải giải thích lâu lắm. Mà nếu chuyện ma mà giải thích quá kỹ thì nó không hay được. Nhưng mà cái mà ông Stephen King cho tôi, cái mà gọi là motivation hay là inspiration, tức là cái nguồn cảm hứng để thúc đẩy tôi đó, là tôi coi lần đầu chuyện của ông tôi sợ. Chú sợ quá, chú coi mấy chuyện rồi. Mà nhất là hay coi late show, tức là lúc đó chú mới sang thì cứ coi ban ngày đi làm tối coi cái suất trễ đó, 11 giờ đêm mới coi. Thì sợ quá. Thì đến khi mà tôi có cái ý định mà viết chuyện ma lần đầu mà đi tour Âu Châu như vừa kể với quý vị đó, là tôi định hướng ngay rằng là viết chuyện ma, người nghe, người đọc phải sợ. Nếu không sợ thì Nguyễn Ngọc Ngạn thất bại. Vì chú đặt ra cái hướng như vậy, vì tôi đặt ra cái hướng như vậy, cho nên tôi viết làm sao để mà như mấy vị fan mà vừa viết như vậy. Chú rất là cảm ơn. Khán giả còn nói là xem chuyện của chú Ngạn vì con chỉ dám xem ban ngày thôi, chứ ban đêm con không có dám nghe, con sợ quá sức chú ơi. Chúc chú, nhưng mà càng sợ thì lại càng thích đúng để rồi, nghe. Đúng rồi. Rồi khán giả này, Maria Lê, chồng của cháu nhờ chuyện của chú mà bỏ thuốc lá được. Cảm ơn chú. Lý do? Không hiểu tại sao lại comment là nhờ chuyện của chú Ngạn là bỏ thuốc lá được. Ma là đâu là... có kỵ thuốc lá đâu. Ma nó... Không, mà nhiều khi vì thuốc lá mới thành ma đó chú. Thành ra là nhờ vậy mới bỏ thuốc lá được. Okay. Nhưng mà lúc mà con thông báo là đề tài đầu tiên về talk show của mình sẽ là chuyện ma đó, thì con hỏi là khán giả có những cái gì mà muốn hỏi chú Ngạn không? Thì inbox thì hôm nay con sẽ hỏi chú. Thì khán giả có đưa vào những câu hỏi thì bây giờ con hỏi chú. Cái câu hỏi đầu tiên nhiều nhất mà khán giả muốn hỏi là chú có tin có ma không và chú có sợ ma không? Thế này thưa quý vị. Nếu định nghĩa ma là hồn người chết. Dạ. Thường thường chúng ta hiểu ma tức là hồn người chết. Và có những người nói là vì không siêu thoát được thì ma mới hiện về. Thì quý vị, làm một con tính rất là đơn giản. Trái đất này hiện có 7 tỷ người. Có 7 tỷ người. Nếu tất cả đều sống 100 năm thì có phải là 100 năm sau có 7 tỷ con ma. Đúng không? Quý vị nhớ rằng trái đất này có hàng triệu triệu năm rồi. Nó vẫn thế, cái diện tích vẫn thế. Mà người thì lớp này qua lớp khác. Bây giờ tính trung bình chúng ta có 7 tỷ người, 100 năm sau chết hết thành 7 tỷ con ma và cứ nối nhau như vậy. Thì quý vị hình dung ra trên mặt đất này không có một chỗ nào không có ma. Thí dụ cháu, nhiều khi cháu đang ngồi trên lòng một con ma, cháu cũng không biết. Tôi đang ngồi đây, nhiều khi con ma đang, hàng loạt ma đang bên cạnh, không nhận ra. Cho nên quý vị ban đêm, quý vị ngủ, tắt đèn. Lâu lâu quý vị nên bật đèn, nhìn sang bên cạnh xem cái người nằm bên cạnh đó là ma hay là người. Bởi vì chỗ nào trong trái đất cũng có ma cả. Đó là cái quan niệm về ma của tôi nó như thế. Nhưng quý vị đừng có lo. Trời ơi. Con đừng có lo. Là tại vì ma chọn người chứ người không chọn được ma. Có nghĩa là có những người cả đời mong gặp ma cũng không gặp được, ma chọn người. Nhưng có những người cứ gặp ma hoài. Những người mà kể với chú là có gặp ma thì họ kể một cách rất là chân thành. Họ không muốn phịa câu chú, nhiều khi chú hỏi tới hỏi lui nhưng mà chú nghĩ lại họ phịa ra câu chuyện đó để làm gì. Dĩ nhiên có những người mà tưởng mình gặp ma, kỳ thực không phải. Nó chỉ là thí dụ như cái tim mình yếu, hay là trong cái giấc ngủ mơ màng, những người bảo bị bóng đè, bị ma đè, nhiều khi là ông nào ông đè mà không biết. Cái chuyện đó mình không biết, nhưng mà cũng có những người thần hồn nát thần tính, tức là hoang tưởng mà sợ thôi. Nhưng mà ma thì chú tin rằng là có thật. Yeah. Nhưng chú nhắc lại một cái chân lý là ma chọn người, chứ người không chọn ma. Thành ra đừng lo mình sẽ gặp ma. Nếu mình không có cái duyên để gặp ma thì sẽ không bao giờ gặp. Con gặp ma 2 lần rồi. Con gặp ma 2 lần rồi. Mà không biết mình có giờ để kể không, nhưng mà sau này con sẽ kể cho chú nghe là chuyện con gặp ma 2 lần rồi. Một lần là lúc còn bé xíu bên Việt Nam, và một lần là lúc con qua Mỹ thế này, ngay cái nhà mà con thuê á. À thế hả, ok. Dạ. Để hôm nào kể cho chú nhưng xem có con... đủ hấp dẫn để viết chuyện không. Dạ, nhưng mà con kể xong rồi chú kể lại nhưng sẽ ghê hơn là con đó. Nhưng mà con gặp ma 2 lần rồi mà chú vậy, chú chưa bao giờ gặp ma hả chú? Chú gặp ma bao giờ chưa? Đi show rất nhiều, ở rất nhiều hotel khách sạn mà chưa lần nào có con ma nào nó chọn, nó đủ duyên nó chọn chú để nó lại nó vỗ vỗ vai nó chào hỏi hay chú? Cái câu mà cháu hỏi đó, thưa quý vị, rất nhiều người hỏi tôi là chú Ngạn có gặp ma bao giờ chưa? Thật sự nếu mà tôi đã gặp ma thì chắc tôi không dám viết chuyện ma, bởi vì sợ quá không viết được. Tôi sở dĩ mà tôi viết hàng loạt chuyện ma được là tại vì thực sự tôi chưa thấy ma bao giờ. Tôi cũng chẳng bao giờ hình dung ma nó như thế nào, giống như người ta kể là không gặp. Tức là có lẽ là cái thần giao cách cảm giữa hai thế giới, cái connection, cái sự liên hệ giữa hai thế giới của âm hồn và thế giới của dương thế, thì nó chọn người nào đó chứ nó không chọn người Hồng Ngạn. Bà... khán giả hỏi một câu nữa, có một vị khán giả này hỏi, thì cái câu hỏi này con thấy nó cũng hơi lạ, nhưng mà con vẫn phải hỏi để hứa với khán giả là hỏi gì thì con sẽ hỏi chú. Khán giả hỏi thì theo chú thì ma nó đáng sợ hơn hay là người sống nó đáng sợ hơn? Nếu mà theo như cái, dĩ nhiên là người bao giờ cũng đáng sợ hơn ma chứ cháu. Người bao giờ cũng đáng sợ hơn ma, nhưng tại vì ma nó thuộc cõi âm và người ta có cảm tưởng, người ta không có đề phòng được. Nhưng mà ngay trong cái chuyện đầu tiên chú viết là đêm trong căn nhà hoang, thưa quý vị, tôi xin nhắc lại một câu là ma chỉ có thể làm cho người ta sợ, chứ ma không giết được người ta, bởi vì ma nó không có cái quyền phép đó. Dĩ nhiên cũng có nhiều người nếu gặp ma mà sợ quá đến độ đứng tim mà chết, thì cái đó là do cơ thể thôi. Chứ quý vị nhớ cái một cái nguyên tắc là ma làm cho người ta sợ, nhưng ma không giết được người ta. Cho nên nếu quý vị nào có cái cơ duyên mà gặp ma, hay là chẳng may gặp ma, thì quý vị nếu đủ bình tĩnh để quý vị suy nghĩ, thì quý vị sẽ thấy là con ma nó không giết được mình. Quý vị phải nhớ, tại vì nếu mà ma mà nó giết mình, mình chết, mình thành ma, mình gặp nó, mình trả thù nó. Nó không muốn mình đi theo trả thù nó đâu, cho nên nó sẽ không giết mình đâu. Mà khán giả nói là nghe chuyện kinh dị làm bỏ thuốc lá, chắc có lẽ là chuyện bãi đất hoang sau nhà, bởi vì có chi tiết là nhân vật ông Thọ hiện về mà không thấy ông ấy, mà lại thấy cái điếu thuốc loại ông ấy thường hút lúc còn sống. Nghe cái chuyện đó xong, bỏ thuốc lá luôn. Đúng rồi. Con từ nhỏ đã sợ ma, bây giờ lớn lên con đỡ sợ hơn tí rồi. Giờ con xem livestream này của chú, con sợ ma trở lại. Xong rồi, bác ơi, sao bác nói thôi mà con nghe con sợ quá vậy? Bây giờ làm sao dám nghe chuyện ma nữa? Kính thưa quý vị, nếu như quý vị ghiền, không phải dùng là thích nữa, ghiền chuyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn và những câu chuyện khác của chính nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, thì bây giờ Trung tâm Thúy Nga đã cùng với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thực hiện bộ YouTube channel chính thức là youtube.com/ Nguyễn Ngọc Ngạn Official. Dành thì tất cả những truyện ma và những truyện dài, truyện ngắn mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đã viết từ xưa đến giờ, mà quý vị thấy nó trôi nổi tràn lan trên mạng, mà nhiều khi thay đổi cả tên tác giả, thay đổi tên truyện, và thậm chí là có người lấy truyện của chú xong đọc lại bằng giọng đọc của mình rồi post lên là nói là truyện mới. Bây giờ quý vị không phải lo vấn đề đó nữa. Xin quý vị ủng hộ cho tác giả chính thức, người cha đẻ thực sự của tất cả những tác phẩm tinh thần này, bằng cách là quý vị lên YouTube channel chính thức của chú Ngạn, ủng hộ cho chú Ngạn, mình subscribe ngay, tức là mình đăng ký ghi danh kênh channel chính thức của chú Ngạn ngay, để tất cả những truyện ma của chú hay bất kỳ truyện gì của chú được cập nhật ngay lập tức. Và đặc biệt là hiện giờ chỉ có YouTube channel này của chú là có những truyện mới nhất của chú, như là truyện ma mới nhất vừa mới được phát hành. Đúng rồi, tức là cảm ơn cháu. Đó, quý vị thấy cái chữ N trên cái nền đỏ đó. Tức là tất cả các truyện ma tôi viết trong 20 năm nay thì người ta xào nấu, người ta xài quá nhiều. Chỉ có một truyện ma mới nhất mà tôi viết mà chỉ trên YouTube này mới có. Đó là Ngôi Mộ Bên Sông. À, Ngôi Mộ Bên Sông là truyện mới nhất là tôi viết sau khi mà Thúy Nga thành lập cho tôi cái kênh YouTube này. Thì quý vị vào, quý vị nghe cái chuyện mới nhất cũng là do tôi và Hồng Đào đọc, là chuyện Ngôi Mộ Bên Sông trong cái kênh YouTube này. Cái Ngôi Mộ Bên Sông đó con nghe tới 5 lần con mới nghe hết đó chú. Tại con mỗi lần con nghe cái xong rồi con sợ quá, con tắt đi, con nghe con không dám nghe nữa. Xong tiếng hồi nhất là mỗi lần mà cứ bà vợ bà cứ đi vào vậy, nó bà không thấy ông chồng thế này thế kia, rồi con bắt đầu con ớn ớn, rồi con lại tắt. Rồi tới con mèo xuất hiện con lại tắt. Con nghe tới 5 lần con mới nghe hết được cái chuyện này. Cho nên nếu như quý vị vẫn chưa nghe Ngôi Mộ Bên Sông thì quý vị vào YouTube channel chính thức của chú Nguyễn Ngọc Ngạn. Và hơn hết là nếu như quý vị nãy giờ quý vị theo dõi cái talk show này, cái livestream này mà quý vị cảm thấy thích, thì từ nay về sau trên chỉ có trên YouTube của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn là quý vị sẽ được theo dõi những talk show, những buổi trò chuyện mạn đàm như thế này về những đề tài xã hội, về những đề tài lịch sử, văn hóa, văn học mà nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ chia sẻ cùng với quý vị. Và bên cạnh đó, Ngọc Hân cũng đã xin phép chú Ngạn là sau này có dịp sẽ qua Toronto, Canada tới nhà của chú Ngạn, theo chân của chú Ngạn để quý vị được thấy là một ngày với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, sáng chú dậy chú làm gì, chú đọc những cuốn sách như thế nào, chú sáng tác như thế nào, chú ăn gì, nhà chú ở gần nhà ai, nghĩa là tất cả những mặt mà từ xưa đến giờ quý vị chưa hề biết về nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì YouTube channel chính thức của chú Nguyễn Ngọc Ngạn sẽ đưa quý vị tới gần hơn với người mà quý vị yêu thương trong suốt bao nhiêu năm vừa qua. Vâng, cảm ơn cháu và cảm ơn quý vị. Nhân đang nói về chuyện ma, thì chú phải thêm này. Thưa quý vị, như Ngọc Hân đã thưa với quý vị ngay từ phút ban đầu, những cái buổi trò chuyện mạn đàm như thế này nó không phải là phỏng vấn. Để tôi đem kiến thức thì không dám gọi là kiến thức, nhưng mà cái kinh nghiệm đã thực hiện trong 27 năm cộng tác với Thúy Nga và trong 39 năm viết văn cộng với 27 năm cộng tác với Trung tâm Thúy Nga, thì có những cái kinh nghiệm nào tôi đã trải qua mà tôi có cơ hội thì bây giờ tôi trình bày hết. Chú trình bày hết bởi vì tuổi chú bây giờ không còn muốn giữ lại cái gì nữa. Tôi mong các thế hệ sau có thể làm được những điều hay hơn tôi. Tại vì thưa với quý vị là những cái kinh nghiệm mà tôi kể đó, đôi khi có người áp dụng được, có người không. Không phải kinh nghiệm nào của tôi người ta cũng dùng được, mà cũng không phải kinh nghiệm nào của người ta mình cũng dùng được. Thí dụ bây giờ quý vị, tôi hay nói là tại sao trong những cuốn hồi ký của các nhân vật nổi tiếng tại nước Mỹ, như chính khách, như tài tử, như ca sĩ, tại sao những cuốn hồi ký họ luôn luôn bestseller, tức là bán rất chạy, là bởi vì người đọc người ta hy vọng là trong 100 ý tưởng nêu ra trong cuốn sách đó, biết đâu mình dùng được một ý tưởng. Thí dụ như thế này, ngoài cái định hướng mà tôi viết chuyện ma là định hướng là để cho người ta sợ, thì tôi cũng phải nghĩ ra cái cách viết là như thế này. Thí dụ, phải lấy cái bối cảnh của chuyện ma là cái nơi nửa tối nửa sáng. Nếu bây giờ mình viết chuyện ma ở Las Vegas, hàng triệu bóng đèn, tự nhiên người ta không có sợ. Mà con ma nó thấy nhiều đèn quá nó cũng không về. Thành ra mình phải viết ở một cái vùng nông thôn mà hay cúp điện, hoặc là nó mập mà mập mờ đèn dầu, bóng đèn có nhưng mà nó không có nhiều, mà nó vàng úa. Thí dụ những cái khung cảnh như thế thì mình mới dễ tạo được cái chuyện ma cho người ta sợ. Đó, thì bóng người dưới trăng chẳng hạn, quý vị sẽ thấy tất cả những cái hình ảnh đó là do những cái suy nghĩ và cái định hướng của tôi khi mà tôi nghĩ nhắm đến cái mục tiêu cho khán giả sợ. Vì thế thì bây giờ khán giả đang thắc mắc là bố Ngạn ơi, đã có truyện cười Nguyễn Ngọc Ngạn DVD Paris by Night, thế khi nào mới có DVD Paris by Night truyện ma Nguyễn Ngọc Ngạn? Đã từng có người đề nghị là mời nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn về làm show, bắt cái ghế ngồi giữa sân khấu chỉ để kể chuyện ma thôi mà. Có rồi. Là thưa quý vị thế này, cách đây khoảng 7-8 năm gì đó, tôi sang Nhật trình diễn. Thì cái ông bầu show là ông Đức, tên là người Đức, người Việt Nam. Thì anh ấy có đề nghị là mời chú trở lại, cháu tổ chức một show không có ca sĩ, chỉ có mình chú tôi, lấy tên là Nguyễn Ngọc Ngạn kể chuyện ma. Tức là trong một cái rạp nhỏ nó chừng 300-400 người thôi. Nhưng mà vì ông này, ông ấy, nguyên gốc của ông là chuyên viên về âm thanh và ánh sáng, cho nên ông ấy rất mê làm âm thanh ánh sáng. Thì ông ấy, trên cái sân khấu chỉ có một cái ghế của tôi ngồi. Rồi ông ấy dùng những cái sao, những cái âm thanh nó rất là rùng rợn. Thí dụ như là tôi kể đến con mèo nhảy vọt qua chiếc quan tài thì ông ấy sẽ cho cái âm thanh chú mèo nó làm cái là người ta... Ông làm âm thanh ánh sáng để khói phun vèo vèo này kia. Ông làm rất là kinh hoàng. Thế nhưng mà chú thấy nó cũng ngại. Là bởi vì một mình sang làm show thì chỉ có 90 phút thôi, là tiếng rưỡi. Mà kể chuyện ma mà chưa dám làm lần nào để xem có thành công hay không. Thì đó là cái ý kiến đầu tiên của ông đó. Thì chú mới nói đùa, chú bảo nhưng mà muốn làm phim kể chuyện ma thì phải có con ma chứ. Cho nên là phải mời Kỳ Duyên để Kỳ Duyên đóng vai con ma. Thì chú kể thử một khúc thì Kỳ Duyên xõa tóc mặc áo dài trắng đi ra, người ta nhận ra, người ta cười ầm cả rạp lên. Tức là nó hỏng cái show rồi. Nó hỏng cái show rồi. Nhưng mà thưa quý vị, nhân cháu hỏi và nhiều quý vị khán giả cũng đang tò mò thì tôi cũng nói thêm cái tiểu tiết này nữa. Lúc đầu ạ, thì hai cái chuyện ma Đêm trong căn nhà hoang và Tiếng quạ réo vong hồn thì thu âm ở phòng thu của nhạc sĩ Lê Xuân Trường. Nhưng mà sau đó thì gần như tất cả các chuyện ma về sau đó là thu ở phòng thu của Chí Tài. Lúc đó Chí Tài chưa có nổi tiếng là danh hài như bây giờ, cho nên là chỉ có cuối tuần mới đi đánh đàn thôi trong ban Chí Tài Brothers. Thì ban ngày thường ấy, thì Chí Tài làm phòng thu. Thì Chí Tài lại rất say mê nghe chuyện ma. Cho nên là khi mà tôi đọc ở trong phòng thu của Chí Tài đó, thì sau khi đọc xong để đi về thì Chí Tài ngồi một mình và say mê là cho âm thanh vào. Thí dụ như là tiếng quạ, rồi tiếng mèo, tiếng chó, hay là tiếng cánh cửa mở kẹt này kia đó. Rồi có một lần mà tôi viết cái, không nhớ là Đêm Không Trăng hay là cái gì đó, thì có một người chết đuối, bị dìm xuống sặc nước á. Thì Chí Tài mới bưng cái thau nước vào, rồi chính Chí Tài ụp mặt vô cái thau nước đó, sặc, giả là một người chết sặc, để thau cái micro bên cạnh, để thâu vào, để lấy đúng cái tiếng nước sặc. Thì khi mà Chí Tài đang làm âm thanh cho cái chuyện của tôi, lúc đó vào khoảng độ 10 giờ đêm, Chí Tài kể là khoảng 10 giờ đêm đang làm âm thanh, đang edit cái chuyện ma của Nguyễn Hồng Ngạn, thì bà vợ là Phương Loan đi ở đâu về đó, mở cái cửa két một cái ra. Chí Tài giật bắn mình té văng xuống sàn, là bởi vì tưởng đó là ma thật. Rồi tưởng đó là ma thật vì đang ám ảnh bởi cái chuyện ma. Thì cũng nhờ ngay cả những người edit, những người giáp nối, những người mà vào âm thanh cho chuyện của chú là những người cũng có cái đam mê và say mê cái chuyện của chú, cho nên đã giúp cho những câu chuyện đó nai hơn. Bác ơi, bác biết không, con từng ám ảnh chuyện ma của bác đến cái mức mà mở những chuyện khác của bác như chuyện tình, chuyện xã hội, chuyện về chế độ chính trị mà bật lên, cứ giọng bác mà vang lên là Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu, là con sợ quá con tắt đi luôn, con không dám nghe nữa. Đúng, cô Kỳ Duyên cũng nói đấy. Có nhiều người nói, kể với cô là bây giờ cái giọng của ông Ngạn là tôi sợ rồi, dù là chuyện thường. Bà, à, bác ơi, có một câu hỏi khán giả, bác ơi, chú ơi, khán giả cũng hỏi một câu này là bây giờ chú viết chuyện ma nhiều như thế, thì chú có sợ là ma thật đi theo chú không? Dĩ nhiên là không cháu. Tại vì thưa quý vị, như tôi vừa thưa quý vị một cái câu mà tôi cho là chân lý, tôi cho là cái điều đúng là ma chọn người, người không chọn được ma. Thành thử ra nếu chú không có cái số, không có cái định mệnh để gặp ma thì ma nó muốn gặp chú nó cũng không gặp được. Tức là không gặp để bắt tay xin chữ ký không, gì được. Không gặp được. Nếu có ma nào nhưng muốn nhờ chú Ngạn viết hồi ký cuộc đời nó cũng không nhờ được nữa. Chứ bây giờ đừng có nói chi là mày gặp gỡ xin chữ ký. Rồi khán giả nói là con rất là mê chuyện ma mà chú đọc cùng với chị Hồng Đào. Đúng, Hồng Đào thì quá giỏi. Hồng Đào thì đọc rất là giỏi. Tại Hồng Đào Hồng Đào đọc được ba giọng, giọng Bắc, giọng Nam, giọng Huế. Mà Hồng Đào để xuất thân là một kịch sĩ, cho nên cái sự diễn tả của Hồng Đào giỏi lắm. Chú ơi, mà đến giây phút này là viết bao nhiêu chuyện ma rồi, nhưng mà đối với chú mà cái chuyện mà chú cảm thấy là tâm đắc nhất hay là cái chuyện mà chú cảm thấy là nó ghê nhất, nó sợ nhất á, là câu chuyện nào? Chú nghĩ là Tiếng Quả Réo Vong Hồn là cái chuyện mà khán giả và thính giả nghe phản hồi cho chú là cái chuyện sợ nhất. Tuy nhiên Tiếng Quả Réo Vong Hồn thì cũng có nhiều người than phiền với chú là cái kết nó đột ngột quá, chưa giải quyết xong. Tức là cuối cùng thì chỉ biết rằng cái người chồng giết vợ rồi nhét xuống dưới cái hầm cầu tiêu mà sắp sửa mang xi măng về để lấp lên. Nhưng mà chú không có giải quyết là tại sao giết vợ, vì có bồ hay là vì cái gì đó. Thì chú có trả lời là tại cái mục tiêu của tôi không phải là viết một chuyện tình mà viết một chuyện ma, nghĩa là tôi viết để quý vị sợ vậy thôi. Chứ còn nếu mà nối vào giải quyết các vấn đề với Bằng Kiều thì nói là ôi anh Ngạn thế lúc nào chả kết như thế, lúc nào cũng kết ngang. Đó, thì chuyện nào cũng kết ngang chứ không phải là riêng chuyện ma. Thì cũng có nhiều người đặt cho chú vấn đề như vậy. Nhưng mà chú viết đến thế thôi, nếu dài quá ma nó thành nhạt. Vì bây giờ chuyện tình cảm nhé, chuyện tình nè, chuyện xã hội, chuyện ma, chuyện nào là viết lâu nhất và khó nhất chứ? Ý tưởng của những câu chuyện nào nó đến với chú dễ dàng hơn, nhanh hơn, mình viết nó suôn sẻ hơn? Chuyện chú có những chuyện rất là dài trong phút rồi. Thí dụ Việt Kiều là chuyện rất là dài. Chuyện cả mấy chục đĩa rồi, những chuyện như là Xóm Đào, những chuyện như Dòng Mực Cũ, những chuyện như là Nước Đục. Và những chuyện rất là dài. Chuyện ma thì trên nguyên tắc là không viết dài. Bởi ma viết dài nó nhạt. Ma thì một đĩa hay tối đa là hai đĩa. Tức là CD đó. Là nguyên tắc như thế. Ma mà cháu viết nó tràng giang đại hải, cháu kéo dài quá thì nó thành chuyện bình thường rồi. Cho nên cái nguyên tắc của chú đặt ra, chuyện nào thì chú cũng cần một ý tưởng. Chuyện nào thì chú cũng cần một ý tưởng. Nhân cháu hỏi thì thưa quý vị, Nhân Ngọc Hân hỏi một câu thì cũng là cái cơ hội để tôi thưa quý vị rằng là từ ngày tôi viết văn và cộng tác với Trung tâm Thúy Nga đọc truyện, ít lắm cũng có khoảng 40 cho tới 50 bà muốn tôi viết lại cái cuộc đời của họ. Bà nào cũng nói là trời ơi ông Ngạn ơi, cuộc đời của tôi nó ly kỳ, hơn cả trắc trở trơn truyền hơn cả Thúy Kiều. Thúy Kiều cũng không thấm béo gì với cái cuộc đời của tôi. Tôi nhờ ông Ngạn viết lại. Có người thì đã viết rồi, nhờ chú khai triển thêm rồi cho câu chuyện nó tình tiết nó hay hơn và văn chương nó dễ đọc hơn thôi, nên là đã tóm lược cái cuộc đời lại rồi. Có người thì không viết tóm lược cuộc đời mà đọc vào trong cassette. Nói chung thì vợ chú nghĩ là tối thiểu phải 40 bà là thấy cuộc đời của mình quá ly kỳ và chỉ mơ ước là chú Ngạn viết lại và đọc thành audiobook giống như các chuyện tình mà chú đã đọc. Họ muốn rằng là cái chuyện đó nó được phổ biến. Nếu mà chú viết đứng tên tác giả và chú đọc thì cái chuyện cuộc đời của họ sẽ được phổ biến rộng hơn. Và chẳng những như vậy, họ còn sẵn sàng là gửi tiền nhuận bút cho chú trả nữa. Cao lắm, trả cao lắm, trả như cao là lắm. Đơn cử đây, kính thưa quý vị, chú nói không qua là ngay cả lúc mà Trung tâm Thúy Nga thực hiện live show cho cố nhạc sĩ đại tá quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Đông, thì ngày hôm đó chính con là cũng chạy vào, là bởi vì có một khán giả đứng đợi rất lâu trước rạp và đưa cho con cái carpet đó để vào và nói là Đức nói rất là tha thiết là cháu ơi, cháu làm ơn chuyển lại giùm cho nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn. Thì người đó là ghi là muốn nhờ chú viết giùm lại cái câu chuyện về cuộc đời của họ, và họ sẵn sàng trả rất nhiều tiền. Nhưng mà thưa quý vị, nhân đây chúng tôi cũng xin cáo lỗi với tất cả những người mà có cái hảo ý nhờ tôi viết cuộc đời của họ thành tiểu thuyết. Là bởi vì thưa quý vị, tôi là một người viết tiểu thuyết, tôi là một nhà văn. Có nghĩa là tôi dùng trí tưởng tượng để sáng tạo ra các tác phẩm. Còn một người viết tiểu sử hay là dựa trên tiểu sử thì có thể quý vị phải nhờ một nhà báo, một ký giả, người ta làm cái công việc đó, họ chuyên hơn. Còn tôi, thí dụ bây giờ tôi viết một cuốn tiểu thuyết về một người rất là quen là Kỳ Duyên. Tôi cũng không viết được. Là tại vì tôi biết rõ cô ấy rồi, làm sao tôi viết những cái cảnh tình tứ lãng mạn hay là ấy được. Thành thử ra viết về bên này nó gọi là biography, về một cuộc đời một người thì phải nhờ một nhà báo, một người chuyên môn, chứ không nhờ một nhà văn được. Bây giờ để con đọc thêm vài comment của khán giả cũng như câu hỏi của khán giả cho chú Ngạn nè. Truyện của bác nó có thứ gì đó rất lạ, nó ám ảnh khá lâu. Lúc nhỏ con nghe Đêm trong căn nhà hoang, và sau này được xem đến phim Đêm trong căn nhà hoang, dạ anh Huỳnh Thi đóng vai chính, có trên YouTube của Thúy Nga. Dạ, cho đến giờ mà con vẫn còn ám ảnh cái khung cảnh vùng quê đó lúc chiều sụp tối. Giờ con không dám về quê luôn. Cái đó rồi, chú làm hại cháu rồi. Rồi khán giả còn hỏi là khi mà chú nói là ma không hại được người, thì khán giả hỏi như vậy thì cái chuyện mà có những cái cung đường mà người ta hay xảy ra tai nạn và người ta đồn là bởi vì có những người đã chết trước đó rồi họ xô xe, họ đẩy xe, họ khiến cho gây ra tai nạn, thì những việc này có tính là ma hại người hay không? Cái hồi mà chúng tôi đi sang Hawaii đó, lần đầu thì chú cũng đi một cái con đường ở cái sườn núi. Và người ta cũng cho biết là khi quân Nhật mà thua trận đó, thì rất nhiều lính Nhật không có đầu hàng, mà lao đầu từ trên núi xuống chết ở cái khúc đường đó rất đông. Cái khúc đó lúc đó chưa là đường, chỉ là cái núi thôi. Về sau này đó, chính quyền Mỹ đổ tiền lên đường. Họ cũng nói là xe đi ngang đây hay gặp tai nạn, bởi vì chỗ này là chỗ mà lính Nhật lao đầu xuống tự tử sau khi Nhật Hoàng đầu hàng. Nhưng mà nếu những con ma là hồn của những người lính Nhật đó mà làm hại thì xe nào cũng bị chứ. Tại sao 100 cái xe đi mới có cái đến đó gặp accident? Tại bảo hợp vong, hợp tuổi gì hết chứ. Chú nghĩ nó là trùng hợp thôi, nó là tình cờ thôi. Tại vì chúng ta phải, theo quan niệm của tôi, thưa quý vị, mặc dù tôi viết chuyện ma nhưng mà cái đầu của tôi gì, những cái phán đoán nó rất là khoa học. Cho nên có nhiều người tưởng mình gặp ma nhưng mà sự thực ra không phải. Với lại con nghĩ là nhiều khi những cái cung đường đó, nếu nó đã có những cái tai nạn nhiều như vậy xảy ra thì có nghĩa là cái chỗ đó nó rất là nguy hiểm. Nghĩa là cái cung đường đó có thể là nó ngoằn ngoèo, nó khúc khuỷu thì nó rất dễ xảy ra tai nạn. Đúng rồi. Mà lái xe tới lúc đó lại nghĩ là ồ chỗ này có rất là nhiều người chết, bắt đầu thần hồn nát thần tính, có chuyện gì một chút xíu thôi là cũng giật mình, hoặc là không để ý thì chắc chắn sẽ có tai nạn kế tiếp xảy ra nữa thôi. Khán giả lại hỏi luôn là hồi nãy khi mà chú nhắc tới là có những người mà muốn chú viết về hồi ký về cuộc đời của họ đó. Như vậy thì có những người nào mà tới gặp chú rồi bảo là tôi có những chuyện ma rất là hay, tôi muốn kể cho ông Ngạn nghe để ông Ngạn viết về chuyện ma hay không? À, được, nhưng mà thưa quý vị, chuyện tình hay chuyện ma cũng vậy. Tức là tôi cần một ý chứ tôi không cần một câu chuyện. Nếu cháu kể nguyên câu chuyện chú không viết được, quý vị kể cho tôi nguyên câu chuyện tôi không viết được. Tôi cần một ý. Thí dụ cái chuyện dài nhất của tôi là chuyện Việt Kiều. Thì cái chuyện đó, đó tôi chỉ có một cái ý thôi. Tức là tôi sang Cali chơi, đi ăn cơm với ông Tô Văn Lai. Thì ông Tô Văn Lai ông ấy kể với tôi rằng là có một cái ông kia. Ông ấy than là buồn quá là ông già Việt Nam hết bệnh. Thế bảo ủa tại sao ông già Việt Nam hết bệnh? Thì ông nói là hồi đó ông ấy bệnh tôi còn về Việt Nam được. Bây giờ tự nhiên ông ấy phone sang báo cho vợ tôi là ông hết bệnh. Tôi đâu có về Việt Nam được nữa. Đó là vì ông đã có cô vợ bé bên Việt Nam. Thì tôi chỉ nghe cái câu chuyện là ông này rất là buồn vì ba mình ở Việt Nam hết bệnh. Thì sau khi nghe câu chuyện nó chỉ đến thế thôi. Thì chú về, chú viết cuốn Nước Đục dài 800 trang. Tức là chú cần một ý. Cuốn Việt Kiều, 800 trang. Là dài nhất trong các chuyện của chú. Cháu cho chú một cái ý thì chú viết. Chứ cháu kể nguyên một câu chuyện chú không viết được. Bởi vì như chú nói, chú là nhà văn chứ chú không phải là một nhà báo để tường thuật lại những gì người ta kể. Đó là cái ý của chú. Chú ơi, con ở chỗ làm lỡ dại nghe ngôi mộ bên sông của chú, và kết quả là cho tới bây giờ con vẫn chưa dám đi restroom. Con sợ quá, không dám đi restroom nữa. Và hỏi luôn là chị Hân ơi, nói về chuyện ma của chú Ngạn thì sau này không thể không nhắc tới hài kịch và những vở bi hài kịch tại sân khấu Thúy Nga của chú Ngạn. Có lẽ là sau này mình phải có một cái talk show riêng để mà mình nói về cái điều này chứ chú hả? Chứ bây giờ mình hết giờ rồi mà khán giả còn đòi nói về hài kịch Nguyễn Ngọc Ngạn thì làm sao mà giờ đâu để mà còn nói. Khác đi. Để một dịp khác. Dịp khác đi. Dạ. À, kính thưa quý vị, từ nãy đến giờ quý vị cho Ngọc Hân rất là nhiều những đề tài và những câu hỏi mà quý vị muốn hỏi chú Ngạn. Tiếc là ngày hôm nay chúng ta chỉ có một tiếng thôi và bây giờ thì cũng đã đến giờ rồi. À, có lẽ là thôi bây giờ vậy đi. Xin phép chú là lần sau mà chú qua đây đó, mình làm một cái livestream mà mình trả lời câu hỏi của khán giả thôi. Nghĩa là khán giả muốn hỏi về bất kỳ đề tài gì đúng thì rồi. Mình giải không đáp cho khán giả. Không có chủ đề cố định. Không cần chủ đề cố định. Không cần chủ đề cố định. Được không ạ? À, được ạ. Thưa quý vị, như là tôi cứ thoáng ở giải rác trên Paris by Night cũng như các cái talk show như thế này thì tôi vẫn thưa với quý vị một cách rất là chân tình rằng năm nay ở cái tuổi của tôi thì không có cái gì phải giữ lại nữa. Tức là điều gì mình muốn biết, che già thì măng nó phải mọc thôi. Che già thì mong cho cây măng nó mọc. Để mà nối tiếp phục vụ nghệ thuật cũng như văn hóa Việt Nam. Thành thử ra cái gì mà quý vị cảm thấy, quý vị muốn hỏi tôi về những cái kinh nghiệm trong sinh hoạt văn nghệ, trong sinh hoạt về viết văn, về nghệ thuật sân khấu, cũng như là quan niệm trong cái cuộc sống đời thường. Nếu mà quý vị cảm thấy muốn chia sẻ với Nguyễn Ngọc Ngạn, thì ở cái lứa tuổi này không có cái gì tôi muốn giữ lại. Cho nên là cảm ơn quý vị đã theo dõi, quý vị đã đóng góp, và nhất là cái sự ủng hộ của quý vị trong bao nhiêu năm qua. Xin chân thành cảm ơn. Quý vị ơi, bây giờ nếu như quý vị có những câu hỏi dành cho chú Ngạn, quý vị cứ gửi vào, quý vị có thể comment ngay trong cái livestream này trên Facebook Thúy Nga, hoặc quý vị cũng có thể inbox cho Facebook của Ngọc Hân. Trong thời gian sắp tới, hy vọng là sẽ dụ được chú Ngạn lên Facebook để quý vị khỏi cần phải gặp 15, 16, 17, 18, 19 cái Facebook giả nữa. Thì lúc đó chính quý vị sẽ có thể gửi tin nhắn trực tiếp những câu hỏi và những đề tài mà quý vị muốn chú Ngạn nhắc tới ở trong những talk show của mình nha quý vị. Nhưng mà tạm thời hiện giờ thì quý vị cứ inbox cho Facebook của Trung tâm Thúy Nga Paris by Night, hoặc là Facebook của Ngọc Hân là Ngọc Hân MC, Ngọc Hân Helen, với những cái đề tài và câu hỏi mà quý vị mong muốn. À, và cái điều đặc biệt nhất Ngọc Hân không thể nào không nhắc quý vị là nhớ subscribe vào YouTube channel chính thức của chú Ngạn, đó là youtube.com/NguyễnNgọcNganOfficial, có ba chữ N, có ba chữ N chồng lên nhau một màu đỏ, đó là quý vị biết đó mới chính là YouTube channel chính chủ của chú Nguyễn Ngọc Ngạn, không lẫn đi đâu hết, để nghe được những chuyện mới nhất của chú Ngạn, để nghe được những chuyện mà từ xưa đến giờ chú đã viết tập hợp lại một nơi, và nhất là bây giờ lại có thêm talk show Nguyễn Ngọc Ngạn này để quý vị theo dõi nữa. Có một câu hỏi mà bây giờ mình sắp hết giờ nhưng mà khán giả hỏi nhiều quá, con hỏi chú luôn là hiện giờ là chú có đang viết thêm câu chuyện nào nữa hay không? Thưa quý vị, lúc nào tôi cũng viết. Lúc nào cũng viết. Nhưng mà nó hoàn thành nhanh hay lâu. Có thể có những câu chuyện viết một tuần xong, có những câu chuyện viết nhiều khi cả tháng là vì thay đổi cái ý tưởng. Thay đổi cái ý tưởng. Và thứ hai nữa là cái khó khăn của một người viết chuyện ma là như cháu thấy, như quý vị thấy, hầu như không, các nhà văn tiền bối của chúng ta không có ai viết nhiều chuyện ma cả. Viết được một chuyện ma, hai ba chuyện ma thôi. Tại viết nhiều chuyện ma nó dễ bị trùng. Nó dễ bị trùng ý. Thành thì tại sao có những chuyện mà tôi phải đắn đo. Chuyện tình thì viết bao nhiêu cũng được. Tại vì nó muôn màu. Nhưng mà chuyện ma thì nó phải giới hạn. Nhưng mà thôi, chúng ta hết giờ. Dạ hết giờ luôn rồi, giờ không còn ráng thêm câu hỏi nào được nữa. Cảm ơn quý vị, đây là talk show đầu tiên với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn mà quý vị đã ủng hộ nhiều như vậy. Thì quý vị hãy nhớ vào YouTube channel của chú Ngạn là youtube.com/NguyễnNgọcNganOfficial để đăng ký subscribe channel, sẽ có những talk show như thế này đến với tất cả quý vị. Và hẹn gặp lại quý vị livestream lần sau với nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để trả lời tất cả những câu hỏi mà hôm nay chưa kịp thời gian để trả lời nha quý vị. Cảm ơn chú đã đến với tụi con ngày hôm nay. Cảm ơn cháu và kính chào, tạm biệt.